Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 50, tiệc đính hôn thượng. Góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp Thiên Long Bang dựa theo kế hoạch của Ngụy Tỉnh từng bước một thực thi xuống. Hàn Thiên Long rốt cục tìm được việc làm, Ngụy Tỉnh lại cả ngày lo lo lắng lắng. Sau đó, tựa hồ là trong nháy mắt, ngày đính hôn của Chu Đông Lai tới rồi. Hàn Thiên Long câu nệ mặc một thân hí phục quý báu. Đối gương thấy thế nào cũng không giống người, uốn éo thân mình, quay đầu lại xem Ngụy Tỉnh, thấy ái nhân còn đang ngẩn người. Thời gian gần đây, Tỉnh Tỉnh nhà hắn thường xuyên có loại ánh mắt dại ra suy nghĩ này so với chính mình còn trạng thái trống trơn. Tỉnh Tỉnh, bộ này thế nào, ta đặt làm theo yêu cầu, vì không làm mất mặt Ngụy Tỉnh. Hàn Thiên Long đem cà vạt thắt lên, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính hắn đứng trên mặt đất thắt cổ. Ngụy Tỉnh mờ mịt một lát, mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua, gật đầu, hảo, Hàn Thiên Long hắc hắc cười, cầm lấy một bộ khác trên giường. Tỉnh Tỉnh, ngươi cũng nên thay quần áo, thời gian không còn sớm. Ai, thở dài một tiếng, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Lần này đi cùng Chu Đông Lai hảo hảo nói chuyện đi. Lên xe, Hàn Thiên Long tiếp tục đảm đương vị trí lái xe. Ngụy Tỉnh ngồi ở vị trí phó lái. Dọc đường đi liền nhìn đến Hàn Thiên Long giống như toàn thân tứ chi bị trói không hài hòa. Còn không ngừng quay cổ. Lúc này Ngụy Tỉnh mới chú ý tới. Hàn Thiên Long người này xuyên cùng chú dễ giống nhau. Trách không được cơ thể hắn vẫn run rẩy đâu. Cũng thật khó cho hắn, người này đời này đại khái cũng chưa nghiêm chỉnh như vậy. Người a, mặc không quen cũng đừng mặc, người cũng không phải chú rể. Đèn đỏ, Ngụy Tỉnh đưa thân mình qua, thay Hàn Thiên Long đem cà vạt tháo ra, lại cởi bỏ hai cúc áo. Hàn Thiên Long lập tức thở phào một hơi, nghẹn chết ta, Ngụy Tỉnh bật cười, bạch liếc mắt một cái. Đáng đời, Hàn Thiên Long ủy khuất. Méo miệng, ta còn không phải sợ cho ngươi mất mặt sao? Ngươi chưa làm ta mất mặt, nếu ta chê ngươi làm ta mất mặt, ta sớm đã bị ngươi tức chết rồi, cũng sẽ không đi với ngươi ra ngoài. Ngụy Tỉnh ôn nhu cười, sờ sờ đầu Hàn Thiên Long, về sau không cho phép nghĩ như vậy, ngươi là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời chân đạp đất, có lôi thôi lại thô tục cũng là người Ngụy Tỉnh ta lựa chọn. Ai? Hàn Thiên Long hận không thể lập tức ôm Ngụy Tỉnh cắn hai cái. Lời này nói được nhiều uất ức a, hắn Hàn Thiên Long rốt cục cũng đợi ngày lành như vậy. Chấm, xe rất nhanh liền tới Đế Hào Đại quán rượu. Xen vào giáo huấn thảm thống lần trước, lần này Chu Đông Lai thực sáng suốt không có đem tiệc đính hôn của chính mình an bài tại khách sạn của Ngụy gia. Hôm nay nơi này được Chu Đông bao lai toàn bộ, cửa là toàn là xe tốt. Hàn Thiên Long lái xe, vòng vo cả buổi, thật vất vả mới tìm được một vị trí đỗ xe. Tỉnh Tỉnh, ngươi chờ một chút, Ngụy Tỉnh vừa muốn mở cửa đi ra ngoài. Hàn Thiên Long vội vàng kêu, sau đó thùng thùng chạy đến bên này, sửa lại y phục một chút, đặc thân sĩ mở cửa cho Ngụy Tỉnh. Ngụy Tỉnh khẽ cười một tiếng, tâm tư đầy bụng tựa hồ nhẹ rất nhiều. Ngụy Tỉnh rất xa liền thấy Ân Vĩnh Nhi cùng Phong Tinh Thần đứng ở cửa. Không biết đang nói chuyện gì, Ân Vĩnh Nhi không ngừng ra bên ngoài thăm dò, vẻ mặt thực lo lắng, nhìn đến Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long cùng nhau mà đến. Một bộ móng vuốt lập tức múa may đứng lên, bên cạnh Phong Tinh Thần thấy, không chút khách khí một cái vỗ xuống dưới. Tỉnh Tỉnh, ngươi rốt cục đến đây. Ân Vĩnh Nhi mắt nước mắt lưng tròng nhìn Ngụy Tỉnh, một bên ma sát tay bé nhỏ của chính mình. Ngụy Tỉnh liếc mắt một cái, Phong Tinh Thần kia đánh cũng thật đủ lưu loát, Đông Lai đầu óc hư rồi, thế nhưng muốn cùng nữ nhân kia kết hôn. Đối với Ân Vĩnh Nhi mà nói, cái gì bang phái chi tranh đều là mây bay. Tại trong mắt của hắn, Chu Đông Lai cuối cùng tìm một nữ nhân kết hôn thì phải là vừa ra bôi cụ. Ngụy Tỉnh nhếch miệng, cười vô cùng gượng ép, các ngươi lại không khuyên hắn. Khuyên, vô dụng. Ân Vĩnh Nhi vuốt tay, ba phần bất đắc dĩ bảy phần tức giận. Vào đi thôi, Phong Tinh Thần vỗ vỗ vai Ngụy Tỉnh, một bên liếc Hàn Thiên Long một cái. trước hướng bên trong đi. Ân Vĩnh Nhi hướng Ngụy Tỉnh đáng yêu le lưỡi, nhỏ giọng nói, hắn cùng Đông Lai giống nhau, cảm thấy được hai ngươi rất không xứng. Bất quá ta xem trọng các ngươi Nga, các ngươi cuối cùng là tới. Chu Đông Lai bưng một ly sâm panh mỉm cười đi tới, bên cạnh đi theo một nữ nhân tư sắc trung thượng, dáng người rất tốt, chính là vẻ mặt cho toàn bộ thế giới đều ở dưới chân kia làm cho người ta ngứa tay. Nha, đây là Ngụy gia thất thiếu đại danh đỉnh đỉnh a, tiểu muội kính đã lâu. Nữ nhân lên tiếng, một gian người đến là Ngụy Tỉnh, lập tức dính đến trên người Chu Đông Lai. Đáng tiếc, vị hôn phu đồng tính luyến ái kia của nàng một chút cũng không có ý đồ phối hợp. Chu Đông Lai khẽ nhíu mày, từ trong lòng nữ nhân rút tay ra. Hàn Thiên Long vừa thấy vui vẻ, trên đời này còn có người so với hắn còn không nhận người đợi gặp. Nữ nhân này hôm nay nhất định cho tên này mất không ít mặt mũi đâu. Hắc hắc, Tỉnh Tỉnh, vị này chính là Lâm Tuyết Kiều. Tuy rằng chán ghét, nhưng vẫn là muốn giới thiệu. Nhĩ hảo, Ngụy Tỉnh thản nhiên mỉm cười. Nữ nhân đại khái vừa rồi mất mặt, đối mặt Ngụy Tỉnh vươn tay thế nhưng ngừng một lát mới vươn tay. Chu Đông Lai mặt không chút thay đổi nhìn, nữ nhân này thực xem mình là một nhân vật, bất quá với hắn cùng với Mộc Anh Ngu Chi gian hợp tác chỉ là một quân cờ mà thôi. Nói quân cờ còn cất nhắc hắn, phải nói là song phương tặng lễ vật thành ý thôi, xem ra cần phải khiến Mộc Anh Ngu cho mình đổi một người hiểu chuyện chút. Tỉnh Tỉnh, Mộc tiên sinh ở bên kia, các ngươi nguyên bản liền nhận thức, ta sẽ không mang bọn ngươi qua. Ngụy Tỉnh gật đầu, hôm nay ngươi là nhân vật chính, có rất nhiều việc muốn vội, không cần lo cho ta, muốn tìm Mộc Anh Ngu thực dễ dàng, tìm nơi nhiều nữ nhân nhất là chuẩn, bởi vì người bạn hôm nay đi cùng chính là tiểu minh tinh tình nhân của. Gần đây ở quốc nội là Hồng Phát Tử, người nổi tiếng, nhân khí chỉ dưới tương tưởng, này đi tới danh viện, theo bọn họ vừa tiến đến liền bị vây quanh đến hiện tại. Mộc Anh Ngu từ lúc Ngụy Tỉnh tiến vào liền chú ý hắn. Bởi vì chuyện Thiên Long Bang, trong lòng hắn thủy chung có cái gai, hắn thật sự không rõ Ngụy gia vì cái gì lại chọn chính là một cái Thiên Long Bang. Mộc gia cùng Ngụy gia luôn luôn giao hảo, mình và Ngụy Tường vẫn là bạn bè, theo lý thuyết không phải là tìm hắn hợp tác sao? Chẳng lẽ hắn Mộc Anh Ngu tại trong mắt Ngụy gia liền không thể tin như vậy sao? Cùng Chu Đông Lai hợp tác, có phần tức giận, cũng có phần tính toán. Hắn thật muốn nhìn, người Ngụy gia lựa chọn có bao nhiêu vĩ đại. Cách chương.